Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, linh khí loại bổ sung năng lượng. Các ngươi đều tới, Tư Đồ Hùng thanh âm đột nhiên truyền tới, đi trước bên kia nhìn xem, Diệp Vân nói, Cam La ỉ gật đầu, nàng dùng vòng tay không gian đem tất cả dược liệu đều là thu vào. Cái này dùng để thu lấy đồ vật xác thực rất thuận tiện. Diệp Vân không khỏi hâm mộ. Đường đường thánh tử a, vốn liếng còn không có thủ hạ binh giàu có. Đây thật là không thể nào nói nổi đúng hay không? Bốn người hướng về Tư Đồ Hùng bên kia mà đi. Chỉ thấy đối phương ngay tại trong một gian phòng rách nát. Mà căn phòng này sàn nhà bị xốc lên một góc. Lộ ra một cái hố tối tăm rậm rạp tới. Tư Đồ Hùng đang đứng tại cửa hang, nhìn thấy Diệp Vân bốn người tới, hắn gật gật đầu, nói, ta đi trên mặt đất trên gạch thời điểm, phát hiện khối này truyền lực tiếng bước chân cùng địa phương khác khác biệt. Cho nên, ta đem gạch cậy mở, liền phát hiện cửa vào này, Diệp Vân cùng Cam La ỉ hai mặt nhìn nhau, đều là nhẹ gật đầu, người tốt nha. Về sau đáng giá hảo hảo hố một chút, vào xem, Cam La ỉ nói ra, nàng lộ ra vẻ tò mò, nơi này xuất hiện một cái hố, ở trong đó sẽ cất giấu bảo vật gì đâu. Diệp Vân cũng là gật đầu, sau đó hướng về Cam La ỉ nói, ngươi trước, Cam La ỉ mắt trợn trắng, ta là nữ, ngươi trước, ta vẫn là mỹ nữ, ngươi trước, Tư Đồ Hùng nhìn không được. Nói, ta trước, Diệp Vân cười ha ha, đem Tư Đồ Hùng đè lại, đừng xúc động, tâm hắn niệm khẽ động, tiểu nãi hổ lập tức trống rỗng xuất hiện, phát ra, ngao, một tiếng giống, nãi thanh nãi khí, đi thôi, Diệp Vân nói ra, tiểu nãi hổ chính là hắn hồn thú, dù là bị oanh sát tại chỗ, nhưng chỉ cần hồn phách bất diệt. Liền có thể tại hắn trong bí cảnh phục sinh. Cho nên, tiểu nãi hổ làm cái này do đường tiên phong không có gì thích hợp bằng. Tiểu nãi hổ tiến vào. Chỉ chốc lát, nó chỉ lắc đầu lay động não đi đến. Nhưng mảy may vô hại. Bên trong hẳn không có nguy hiểm. Đi, năm người nối đuôi nhau tiến nhập thông đạo. Nơi này rất đen, nhưng là... Ninh Kiều chỉ là có chút kích hoạt lên thể chất. Oanh, tóc của nàng bắt đầu cháy rừng rực, phóng xuất ra hào quang sáng tỏ. Thấy được, thông đạo này rất ngắn. Một hồi, bọn hắn liền tiến vào một cái dưới đất thạch thất. Đây chính là điểm cuối cùng. Sẽ không có gì thầm nói. Thạch thất không lớn, mà lại mười phần vắng vẻ. Chỉ ở giữa chỗ để đó một tấm bàn đá. Phía trên thì là bầy biện một thanh kiếm, trừ cái đó ra, vậy liền chẳng còn gì nữa. Năm người ánh mắt đều là ngưng tại trên thanh kiếm này. Đây là, cái gì thần binh lợi khí sao? Diệp Vân đưa tay cầm lên, một nắm bắt tới tay. Hắn liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Linh khí, Ninh Kiều cùng Tư Đồ Hùng đều là sững sờ. Linh khí là cái gì? Cam La ỉ thì là gật gật đầu, lấy thất tinh tông môn nội tình, có được linh khí cũng không hiếm lạ. Diệp Vân mắt nhìn Ninh Kiều, giải thích nói, chúng ta thường dùng binh khí chỉ là sắc bén thôi, nhưng là, có chút đặc thù binh khí bên trên, lại có thể khắc xuống trận văn. Tại thời điểm chiến đấu kích phát, có thể dẫn động năng lượng trong thiên địa, khiến cho người chiến lực càng thêm. Ninh Kiều cùng Tư Đồ Hùng đồng thời gật đầu, mà Cam La ỉ thì là trợn nhìn Tư Đồ Hùng một chút. Thánh tử rõ ràng là giải thích cho hắn tiểu tùy tùng nghe. Ngươi gật đầu cái gì? Mù tham gia náo nhiệt cái gì? Loại này đặc thù binh khí, liền được xưng là linh khí. Diệp Vân mở ra máy hát, dứt khoát liền nói thêm vài câu. Linh khí cũng phân đẳng cấp. Giống thất tinh linh khí mà nói, vậy do linh ngã cảnh cường giả dùng đến uy lực lớn nhất. Bởi vì thiên hải cảnh đi dùng mà nói, không cách nào đem uy lực thôi phát đến cực hạn. mà xuất khiếu cảnh đi dùng mà nói, nhưng lại khả năng đem linh khí phá hủy. Ninh Kiều cùng Tư Đồ Hùng lần nữa gật đầu, để Cam La ỷ lại bắt đầu xem thường. "Tê, ngươi đùa giỡn thật nhiều a." Diệp Vân nghiên cứu một chút thanh kiếm này, nhưng lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Thứ này lại có thể là linh khí loại bổ sung năng lượng. A, lần này ngay cả Cam La ỷ đều là lộ vẻ kinh ngạc. Hỏi, mấy sao? Tứ tinh, Diệp Vân cảm ứng một chút. Lắc đầu, Cam La ỷ cũng là lộ ra vẻ thất vọng. A, các ngươi đang đánh cái gì bí hiểm? Diệp Vân bật cười, nói, linh khí bản thân cũng không uy lực. Cần người sử dụng lấy tinh lực kích hoạt, đi dẫn động năng lượng thiên địa. Nhưng là, có một loại linh khí lại là 10 phần đặc biệt. Bản thân nó liền có thể hấp thu năng lượng thiên địa. Tư Đồ Hùng ngược lại hít khí lạnh, chỉ vào kiếm đạo, ngươi nói đây là tứ tinh linh khí loại bổ sung năng lượng. Nói cách khác, dù là tại một người bình thường trong tay, nó cũng có thể chém ra kim thân cảnh uy năng đến. Không tệ, Diệp Vân gật đầu. Tư Đồ Hùng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thì còn đến đâu? Dạng này linh khí nếu là cho quân đội trên trang bị, người bình thường kia đều có thể nghịch phạt một cái đại tông. Cam La ỷ ăn một chút yêu kiều cười. Trên đời này lấy ở đâu nhiều như vậy linh khí loại bổ sung năng lượng? Cái này cần cực vật liệu đặc thù, có thể tự hành hấp thu năng lượng thiên địa, đơn giản ít đến thương cảm. Mà lại, loại tài liệu này có thể hấp thu năng lượng cũng có hạn. Bình thường rất khó đánh vỡ thất tinh ngưỡng cửa này. Cái này cũng thật lợi hại. Thất tinh chính là linh ngã cảnh, đặt ở Đông Hoa Quốc, một thanh binh khí liền có thể đối kháng một nước bên trong người mạnh nhất. Như thế vẫn chưa đủ nghiêu xoa sao? Diệp Vân nhãn châu xoay động, nói, Tư Đồ Huyêu, bí thất này là ngươi tìm tới, vậy liền cho ngươi, làm ngươi lần này chi hành thu hoạch. Như vậy sao được? Tư Đồ Hùng vội vàng khước từ, đây chính là tứ tinh linh khí, ai như nắm giữ chi, liền tương đương với nhiều một cái kim thân cảnh cường giả ở bên người. Hắn chỉ là phát hiện bí thất lối vào mà thôi, sao có thể như vậy mặt dày? Cầm đi, Cam La ỷ cũng khuyên nhủ, người thành thật cầm như vậy một kiện chân quý linh khí đằng sau, đương nhiên sẽ không dày nữa mặt yêu cầu phân linh dược. Diệp Vân cùng Cam La ỷ đều là dốc hết sức kiên trì. Tư Đồ Hùng đành phải nhận linh khí này, sau đó Cam La ỷ mới nói cho hắn biết. Cái gọi là linh khí loại bổ sung năng lượng, đó chính là dùng một lần hoặc mấy lần đằng sau, bên trong năng lượng liền sẽ hao hết, đến làm cho nó từ từ tự hành bổ sung năng lượng. Đại khái chính là, Tư Đồ Hùng có thể cầm thanh kiếm này chém lên 4-5 kiếm. Sau đó, liền phải để ở một bên chờ thêm một ngày tả hữu, để nó bổ sung năng lượng hoàn tất. Mới có thể lại chém cái 4-5 kiếm. Linh khí loại bổ sung năng lượng, cố nhiên ngay cả người bình thường cũng có thể sử dụng, nhưng là khuyết hạn cũng là hết sức rõ ràng. Nếu như đây là ngũ tinh, có thể là lục tinh cấp bậc. Như vậy Diệp Vân không để ý cầm một chút, có thể coi như át chủ bài đến dùng. Thế nhưng là hắn có mê điệt hương, nếu mà so sánh cũng phải cần chủ động đi sử dụng. Mê điệt hương ngay cả địa cung cảnh cũng có thể trong nháy mắt đánh ngã. Tự nhiên là đây càng dùng tốt. Lại nói, cái này linh khí không có một chút xíu tính trưởng thành. Chờ Diệp Vân rảo bước tiến lên kim thân cảnh đằng sau, vật này liền không có một chút xíu tác dụng. Cho nên, gân gà, Tư Đồ Hùng cầm linh khí đằng sau, Diệp Vân liền cùng Cam La ỷ bắt đầu chia linh dược. Ninh Kiều cùng lão giả đều không cần cân nhắc. Một cái là Diệp Vân tử trung, một cái khác thì là Cam La ỷ người hộ đạo. Cho nên, bọn hắn phân thỏa là được rồi. Tư Đồ Hùng cũng chỉ có thể mắt lom lom nhìn. Nhưng là, chỉ từ giá trị đến xem mà nói, hắn cũng không mất mát gì. Về sau còn có thể đem thanh kiếm này bán. Tin tưởng có là hào môn nguyện ý, vì trong gia tộc thực lực còn yếu nhưng thiên tư kinh người hậu. Bối phối trí, Diệp Vân trung quy là cùng Tam La ỷ phân chia năm. Năm, không có cách, cái kia hộ đạo lão giả đều nhanh thanh đao đỡ đến trên cổ của hắn. Hắn có thể không đáp ứng sao? Ai, hắn dù sao cũng là thánh tử a. Có ai tôn kính qua hắn? Thật là, năm người trở về, rất nhanh liền về tới quận Vương Thành. Sau đó, mỗi người đi một ngả. Diệp Vân hết sức hài lòng. Có những linh dược này, hắn nhất định lấy tại đế đô thi đấu trước đó rảo bước tiến lên đại tinh vị. Kể từ đó, hắn tin tưởng mình dù là gặp gỡ đồng cốt cảnh viên mãn thể chất đặc thù cũng không phải không có. Lực đánh một trận, hắn vội vàng luyện đan, cũng không có để ý cái khác sự tình. Chư tinh thi thể đã bị phát hiện, tự nhiên đưa tới sóng to gió lớn. Lại thế nào giả, đây cũng là một tên thể chất đặc thù a, chết đương nhiên sẽ khiến cực lớn oanh động. Mà lại, hắn đến cùng là thế nào sẽ có được thể chất đặc thù? Điểm ấy cũng làm cho thật nhiều thế lực dục dịch muốn thu hoạch được bí mật trong đó. Hiện tại chư tinh vừa chết, manh mối liền trực tiếp gãy mất. Có thể hết thảy vết tích cùng chứng cứ đều chỉ hướng hung thủ là hắn bên cạnh lão đầu kia. Mà lão đầu này hết lần này tới lần khác cũng đã chết. Để đám người muốn truy tra đều là không biết từ chỗ nào bắt đầu. Có thể giết lão đầu này, làm sao cũng phải là địa cung cảnh cường giả a. Trong quận thành mới vài tôn, cho nên đầu mâu trực chỉ Triệu, đảng hai nhà cùng phủ quận vương. Nhưng là ai lại dám ở ba nhà này xúc phạm người có quyền thế? Thế là trừ tình cái chết cứ như vậy trở nên yên lặng, càng là hoàn toàn không có ảnh hưởng đến Diệp Vân. Lại là ba ngày sau đó, lôi viện tất cả học sinh bị triệu tập đứng lên tham gia đế đô tỷ võ sàng chọn liền muốn bắt đầu. Chủ trì lần này sàng chọn hay là Liễu Nhất Chi. Đế đô thi đấu sắp bắt đầu. Liễu Nhất Chi không thích nói nhảm, thẳng vào chính đề, có mục đích đều có thể hiện tại liền báo danh. Sau đó hôm nay liền sẽ đem thập cường danh ngạch tuyển ra tới. Về khoảng cách lần bản học viện lấy xuống, thi đấu thứ nhất đã qua 7 năm. Từ lần kia đằng sau, học viện lấy được thành tích liền ngày càng lụn bại. Ta hy vọng lần này các ngươi có thể lại sáng tạo huy hoàng, chí ít cũng phải có người đánh vào top 32. Liễu Nhất Chi nói ra, mặc kệ Nguyên Tử Sơn hiện tại đến cỡ nào bá đạo, nhưng là lúc trước hắn đúng là tiền vương học viện một khối chiêu bài. Để bọn hắn kiếm đủ ánh mắt cùng vinh quang, đám người cũng đều là ma quyền sát trưởng, như có thể giết tiến top 32, liền có cơ hội tiến vào đế đô học viện. Vậy liền thật sự là cá chép vượt long môn. Cơ hồ mỗi người đều báo danh, chỉ có 1-2 người tự biết thực lực bình thường, không có khả năng giành thắng lợi, liền ngoan ngoãn ở một bên làm quần chúng. Mà cho dù là Biển Đỉnh Nguyệt, nàng đột phá đồng cốt cảnh bất quá 3 tháng, nhưng cũng kích động, cũng không có lùi bước. Dù là đánh không vào top 10, nàng cũng phải nhìn mình tiêu chuẩn như thế nào. Báo danh hoàn tất đằng sau, học viện trước cho mỗi một học sinh tiến hành thực lực dự đoán, sau đó mới tiến hành phân tổ, tận khả năng không để cho thực lực mạnh học sinh gặp gỡ. Cam đoan top 10 nhân tuyển đều là hàng thật giá thật. Diệp Vân miểu sát Nguyên Thừa Hải, trực tiếp bị học viện dự đoán là thứ nhất, cho nên hắn tự nhiên là được phân phối một cái không mạnh đối thủ. Diệp Vân, người xác thực rất mạnh, nhưng là ta cũng không yếu, đối thủ của hắn nói ra. Oanh, trên người hắn bắt đầu tản mát ra khí thế cường đại. Đồng cốt cảnh viên mãn, Nhạc Phong thế mà che giấu tu vi. Lần này, hắn không nhất định sẽ như vậy không có sức hoàn thủ. Có nhìn